tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 363, ta không có lý do để buông tha cho ngươi. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Xương có tu vi quỷ tu chuẩn đế cảnh, đối với Mao Sơn Tông mà nói tuyệt đối là một kiện chân bảo khó có được. Lâm Hiền tin tưởng đưa Chu Xương về, mặc kệ là luyện hóa hết hay là dùng vào việc khác, đều sẽ mang đến lợi ích cực kỳ lớn cho Mao Sơn Tông. Đa tạ đế phu, Trịnh Xích Hà vui vẻ ra mặt, nghĩ thầm đi theo đắng sau đế phủ, thật sự là rất nhiều chỗ tốt. Sau đó hắn lấy ra linh khí đặc chế bắt giữ Chu Xương. Nhìn thấy Lâm Hiên đi ra ngoài, Trịnh Xích Hà lại nói với Giang Vũ Tình, khi ngươi còn sống vận mệnh bi thảm, nhưng sau khi chết có thể gặp được đế phu, cũng coi là phúc báo của ngươi. Hiện tại ngươi thoát ly nhục thân, tới địa phủ đi thôi. Dọc theo con đường này ta sẽ hộ giá hộ tống, thẳng đến khi ngươi đi vào địa phủ mới thôi. Đa tạ đạo trưởng. Giang Vũ Tình nghe vậy cung kính thi lễ một cái, nhìn thoáng ra ngoài cửa, nàng lẩm bẩm nói, đại ân của đế phu, kiếp sau tiểu nữ lại báo. Sau khi nói xong, nàng quỳ lạy về phía ngoài cửa, linh hồn thoát ly nhục thân đi thẳng vào địa phủ. Sau khi giúp nàng bình yên đến địa phủ, Trịnh Xích Hà lập tức đi ra cửa, đế phu, ta đã làm xong. Sau đó Lâm Hiên dựa theo địa chỉ Chu Xương cung cấp, chuẩn bị tiến tới Lạc Dương Hồ bên ngoài Giao Quang Sơn Mạch. Trịnh Xích Hà có chút hưng phấn đi sau lưng Lâm Hiên. Trưởng lão nội môn của Hồng Lâu, đây tuyệt đối là một cường giả quỷ tu trên đời hiếm thấy. Cả đời Trịnh Xích Hà cũng chưa gặp được tồn tại mạnh mẽ như thế. Hôm nay đi sau lưng Lâm Hiên, hẳn rốt cục có cơ hội mở rộng tầm mắt, há có thể không vui. Giao Quang Sơn Mạch ở bên ngoài Bắc Huyền Thiên, mà Lạc Dương Hồ ở phía đông nam Giao Quang Sơn Mạch, ở vị trí trung tâm Bắc Huyền Thiên cùng Xích Tiêu Thiên. Lúc này, bên ngoài Lạc Dương Hồ 10 dặm, một bóng dáng màu đen quỷ mị sát mặt đất, cực nhanh tiến về phía Lạc Dương Hồ. Giữa không trung bỗng nhiên vang lên một tiếng quát lớn. Ngươi cho rằng mình trốn được sao? Một bóng dáng kim sắc bỗng nhiên ngăn trước bóng hình màu đen. Kim Dương kiếm quyết, Mạnh Ngạn Thanh cầm trong tay trường kiếm lôi quang lòe lòe. Một kiếm đã xuyên thủng ngực của bóng người kia. Thu hồi kiếm, Mạnh Ngạn Thanh đi đến trước thi thể mị ảnh, cẩn thận nhìn thoáng qua. Phát hiện đối phương là một nữ tử tuổi trẻ, nhưng chỉ mới chớp mắt, thân thể nữ tử trẻ tuổi này đã nhanh chóng biến thành màu đen. Cuối cùng hóa thành một đống tro tàn màu đen rơi xuống đất. Đáng tiếc, không thể hỏi ra nàng là đệ tử tông môn quý tu nào. Mạnh Ngạn Thanh không khỏi than nhẹ một tiếng, lần này hẳn tới Bình Dương Quốc ở Xích Tiêu Thiên. Quốc quân trong một đêm bị hút sạch tinh huyết, thành một bộ thây khô, mà hẳn được xem như một trong tứ đại bắt quỷ tông môn ở Xích Tiêu Thiên Kim Dương Tông tông chủ. Hắn đành tự thân xuất mã, truy bản hoàn nguyên tra được nữ quỷ tu này. Trên đường truy sát, mắt thấy nữ quỷ tu sắp thoát khỏi truy tung của mình, Mạnh Ngạn Thanh không thể không hung ác hạ sát thủ, lấy bí pháp tông môn giết chết nàng. Chỉ có chút đáng tiếc, từ đầu tới đuôi hắn đều chưa kịp ép hỏi lai lịch nữ quỷ tu này. Hóa ra Mạnh tông chủ cũng ở đây. Đúng lúc này, một nam tử trung niên mặc thanh bào, thuận gió hạ xuống, thẳng tắp nhìn Mạnh Ngạn Thanh. Mạnh Ngạn Thanh xoay người nhìn thoáng qua nam tử kia, lập tức chắp tay thở dài nói, hóa ra là Đồng tông chủ. Nam tử áo bào xanh chính là Hoành Đạo tông tông chủ Đồng Chí Vân. Giống như Kim Dương Tông, Hoành Đạo Tông cũng là tông môn chuyên môn đối phó quỷ vật, cũng là thuộc về một trong 4 tông môn bắt quỷ đỉnh cấp ở Xích Tiêu Thiên. Bởi vậy hai người hết sức quen thuộc, quan hệ cũng được xem là tốt. Sau khi Đồng Chí Vân đáp lễ, nói, ta ở vài dặm bên ngoài truy sát một nữ quỷ tu. về sau nghe được nơi này có động tĩnh, nên chạy tới nhìn xem. Hóa ra ngươi giống như ta, cũng đang đuổi giết một nữ quỷ tu. Hắn không khỏi liếc một đống tro tàn màu đen trên đất. Hóa ra đồng tông chủ cũng đang đuổi giết nữ quỷ tu. Ánh mắt Mạnh Ngạn Thanh sáng lên, tựa như cảm nhận được chuyện rất không tầm thường. Vậy đồng tông chủ đã hỏi ra các nàng thuộc về tông môn nào hay chưa? Đồng Chí Vân lắc đầu. Thực lực nữ quỷ tu không cạn, đã là cảnh giới tôn giả sơ kỳ, lại làm việc 10 phần quả quyết tàn nhẫn. Ta vừa muốn ép hỏi nàng đã cưỡng ép tự hủy nguyên thần. Nghe đến đó, Mạnh Ngạn Thanh không khỏi lộ ra mấy phần cảnh giác. Xích Tiêu Thiên chúng ta mặc dù thường xuyên có quỷ làm loạn, nhưng quỷ tu thực lực mạnh mẽ, thân phận lại rất thần bí thế này, vẫn là ít càng thêm ít. Ta dự cảm được, nhất định là có chuyện lớn xảy ra. Đồng Chí Vân gật đầu. Ta cũng có ý nghĩ như vậy. Những nữ quỷ tu này vừa ra tay đã nhắm ngay quân chủ các quốc gia trong Xích Tiêu Thiên chúng ta. Chí khí các nàng không phải bình thường. Trong thiên hạ, mặc kệ là quỷ vật hay là quỷ tu, bình thường đều đứng ở mặt đối lập với nhân tộc. Nếu coi thế giới nhân tộc là dương gian, như vậy thế giới quỷ tu chính là âm phủ. Âm dương đối lập, từ xưa đã tồn tại. Hà, ngay khi hai người lặng im, xa xa bên cạnh Lạc Dương Hồ bỗng nhiên truyền ra động tĩnh. Hai người vội vàng ngự gió vọt tới, đã thấy ở bụi cỏ cạnh Lạc Dương Hồ, có một lão tóc trắng ngồi đó, cầm trong tay một cái cần câu đang câu cá. Cách chương